Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527. Rời đi chấp nhất, tác giả, Phượng Si. Tần Cung bước chân không ngừng, bước đi đi vào, lần này cửa miếu không lại đóng cửa. Trong thần miếu thập phần tối tăm, đèn dầu vẫn như cũ lúc sáng lúc tối mà tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Ở bên cạnh bàn ghế trên, tên kia hình dung tiều tụy lão giả hình dung như cũ tiều tụy. Hắn lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, vẫn đục hai mắt vẫn như cũ nhìn về phía Tần Cung. Hắn là như vậy an tĩnh đến làm người đau lòng, không có nửa điểm sinh mệnh hơi thở phát ra, làm người hoài nghi, hắn hay không còn có sinh mệnh tồn tại. Ở hắn trước mặt, Vu Trúc vẫn như cũ cũng là Vu Trúc. Hắn im ắng địa bàn chân ngồi ở lão giả dưới chân. Toàn thân không có nửa điểm sinh mệnh hơi thở. Đồng dạng giống như một cái người chết. Trường hợp như vậy, lệnh Tần Cung nội tâm chung một trận quặn đau truyền đến. Vô hạn bi ý nảy lên hắn trong lòng. Nhân vi cái gì muốn tồn tại? Tồn tại ý nghĩa đến tột cùng là vì cái gì? Giống bọn họ như vậy ở tĩnh tọa ở vĩnh sinh. Vẫn là vì chính mình trong lòng cuồng nhiệt mà chấp nhất mục tiêu chiều nghe tịch chết. Nếu sinh mệnh cùng vĩnh hằng ý nghĩa liền như bọn họ như vậy, ta tình nguyện đi làm một con đầu hỏa phi nga. Ở tử vong khoảnh khắc, được đến ta quang cùng nhiệt. Tần Cung tâm không hề bình tĩnh, mà lão giả cũng tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Không chấp nhất, một bữa cơm, một giọt thủy, một tia nắng mặt trời, vạn năm tĩnh tọa, đều là hưởng thụ. Quá chấp nhất, một phần thiện, nhất đoạn tình, một chén rượu, đều là ác duyên. Vạn năm thời gian, một mảnh kết giới, vẫn là vô pháp ma diệt ngươi chấp nhất. Ngươi vẫn là quyết định đi rồi phải không? Ngoặc kép chấm than, đúng vậy, vì ta hai cái mục tiêu, đến chết không thay đổi. Tần Cung chậm rãi gật đầu, lão giả lại lần nữa lắc đầu. Mục tiêu của ngươi quá lớn, quá nhiều, chấp nhất ngươi lại há ngăn này hai cái mục tiêu. Thế gian có thể thiếu ta cùng Vu Trúc người như vậy, nhưng lại không thể thiếu ngươi người như vậy. Nên đi lưu không được, nên lưu đuổi không đi, đi thì đi đi, ở mênh mang thiên ngoại, chúng sinh muôn nghìn chung, ngươi ta đều có thể tương ngộ. Đây là duyên, nguyên nhân tức là duyên diệt, bất quá, đã có gặp mặt một lần, cũng không thể làm ngươi đến không một chuyến. Lão giả nói, chậm rãi vươn tay tới, một cái lớn bằng bàn tay, bóng loáng như gương sơn mạch mô hình liền xuất hiện ở trong tay. Quen biết một hồi, lấy thượng nó đi, xem như lưu cái niệm tương, rốt cuộc về sau lại tưởng gặp nhau, chỉ sợ cũng thật sự khó khăn. Tần Cung là cái trọng cảm tình người, hắn thật sâu một cung đã bái đi xuống. Đôi tay đem cái kia sơn mạch mô hình kéo ở trong tay. Hồn lực vừa động, liền thu vào chính mình sinh mệnh không gian giới chung. Còn có này đem phi đao, cũng còn cho ngươi. Lão giả từ trên bàn nắm lên Tần Cung kia đem thần khí phi đao. Đệ hướng Tần Cung, Tần Cung tâm niệm vừa động, kia đem phi đao hóa thành một đạo thần quang biến mất ở thân thể hắn bên trong. Lão nhân ra, vãn bối như vậy cáo từ. Bảo trọng, Tần Cung dứt lời, xoay người đi rồi cửa miếu, thân hình phóng lên cao, giao vô quay lại nhìn về phía kết giới bay đi, đầu cũng không có hồi một chút, kết giới vẫn như cũ tản mát ra nhu hòa quang mang, chiếu sáng lên khắp không gian, xử không gian chung một mảnh quang minh, võ đạo công pháp nháy mắt phát động, tập huyền đế ngũ đoạn tu vi, hủy thiên diệt địa một quyền hướng về kết giới oanh kích mà đi. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn nháy mắt truyền đến, muôn vàn quang hoa tự kết giới thượng bộc phát ra tới. Kết giới phía trên nháy mắt che kín vết rách, nhưng Tần Cung lại căn bản vô pháp đánh vỡ. Bàn tay vung lên, trong phút chốc, tam đem thần khí phi đao nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Tâm niệm vừa động, xích xích xích, thần khí phi đao trình hình tam giác hình đánh ra, nháy mắt xuyên thủng thiên địa. Mà Tần Cung cũng như bóng với hình, lấy tam đem thần khí phi đao mở đường, như quang tựa điện về phía kết giới phóng đi. Oanh, ở ầm ầm vang lớn bên trong, tam đem thần khí phi đao nháy mắt bắn thủng kết giới. mà Tần Cung theo tam đem thần khí phi đao trực tiếp chạy ra khỏi kết giới tiến vào tới rồi đen. Nhánh xương đen bên trong, ầm ầm ầm, trình hình tam giác hình tam đem phi đao nháy mắt từ trong xương đen. Nhưng hủy diệt hết thảy hữu hình cùng vô hình chi vật thiên thạch. Thế giới tàn phiến cùng sao băng xuyên thủng, gào thét về phía trước phóng đi. Mà Tần Cung cũng bằng vào đối tam đem thần khí phi đao tâm linh cảm ứng theo tam đem thần khí phi đao sở sáng lập ra tới thông đạo về phía trước phóng đi. Nhưng kết giới bên ngoài xương đen mang thật là đáng sợ. Bên trong nhưng hủy diệt hết thảy vật chất thiên thạch cùng thế giới tàn phiến. Lấy hủy thiên diệt địa chi uy cuồng quyền quay cuồng. Căn bản không có quy luật có thể tìm ra. Tuy rằng có thể hủy diệt hết thảy vật chất. Không phải này đó thiên thạch cùng thế giới tàn phá phiến nhưng cùng này so sánh. Nhưng kia cũng phải nhìn sử dụng thần khí người tu vi như thế nào mới được. Huyền đế ngũ đoạn võ đạo tu vi. Tuy rằng đã là chấn cổ thước nay đại năng. Có thể như vậy tu vi. Lại không đủ để đối kháng xương đen mang chung hủy diệt tính va chạm. Bởi vậy, tam đem thần khí phi đao ở xương đen mang chung chỉ sáng lập ra không đến 10 dặm không gian. Liền sinh sôi mà bị một cổ càng thêm khủng bố năng lượng cấp sinh sôi mà va chạm đến rơi rớt tan tác. Thần khí có linh, nháy mắt hóa thành ba đạo thần quang biến mất ở Tần Cung thân thể bên trong. Mà lúc này, mất đi thần khí phi đao bảo hộ Tần Cung tuy rằng mắt không thể coi. Nhưng hồn lực lại ở chỗ này khởi tới rồi mấu chốt tác dụng. Vạn năm đan khí tu luyện. Tuy rằng không có thể xử Tần Cung giải quyết chính mình tu vi vấn đề. Nhưng hồn lực gia tăng lại đạt tới một cái trình độ khủng bố. Nguyên bản có thể cắn nuốt hết thảy quang minh cùng giam cầm hết thảy hồn lực xương đen. Rốt cuộc vô pháp hoàn toàn đem Tần Cung hồn lực giam cầm trụ. Cường đại hồn lực rốt cuộc có thể tra xét đến phạm vi 10 dặm trong vòng hết thảy sự chất thả chút. Nào tất hiện, hoàn toàn bị Tần Cung động điều tra ra. Ầm ầm ầm ầm, thật lớn thiên thạch, tàn phá thế giới cùng sao băng không ngừng lẫn nhau va chạm. Hủy diệt năng lượng cơ hồ lan đến gần xương đen bên trong mỗi cái góc. Tần Cung thân hình như điện tựa điện mà tả xung hữu đột. Cơ hồ là với không có khả năng chi gian ở thiên thạch cùng thế giới tàn phiến gian đi qua mà qua. Khả năng lượng nổ mạnh sinh ra thật nhỏ thiên thạch mảnh nhỏ cùng thế giới mảnh nhỏ thật là quá dày. Đặc, cơ hồ phân bố ở mỗi một tấc không gian bên trong. Tần Cung cũng thẳng bất cứ giá nào. Sinh tử khi tốc, nếu không thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lao ra này phiến tử vong khu gian. Vậy chỉ có tan xương nát thịt vạn kiếp bất phục. Huyền đế ngũ đoạn tu vi hoàn toàn phát động, dùng võ nói tuyệt đối lực lượng cách người mình hình thành một cái vòng bảo hộ. Cũng bằng vào chiến thể mấy lần đột phá sau cường hãn. Tần Cung dùng thân thể trực tiếp phá khai thể tích thật nhỏ thiên thạch cùng thế giới tàn phiến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.